Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, chính tả là một nhà. Hai cái lối đi, nhất âm nhất dương, một lạnh một nóng, phân biệt thông hướng thâm tàng lòng núi hai đại khu vực. Một chỗ là âm lãnh đầm lầy khu vực, một chỗ khác thì là nóng rực lòng đất bãi đá, đến đầm lầy cùng bãi đá. Mới tính tránh thức đến Ma La Động, thông qua hai nơi khu vực về sau, sẽ tới đạt Âm Phong Hạp. Âm Phong Hạp là một đoạn vô cùng hẹp dài sơn cốc, trải rộng hắc phong âm khí. Tuy nói là hạp cốc lại không thấy ánh mặt trời. Đi qua Âm Phong Hạp, mới đúng Ma La Động chỗ sâu nhất bí cảnh mảnh đất. Trúc cơ cảnh giới đệ tử nhiều nhất đi qua Âm Phong Hạp liền muốn trở về. Bởi vì bí cảnh bên trong đã không phải là phổ thông đệ tử có thể sống địa phương. Thiên Quỷ Tông nhân mã lựa chọn thông hướng lòng đất bãi đá thông đạo. Kim Tiễn Tông một phương đành phải đi đầu kia hơi nước tràn ngập thông lộ. Hai phe nhân mã tại đi vào khác biệt thông đạo về sau, đều biết lưu lại một vị hư đan trưởng lão, chờ đợi lấy tiếp xuống đến đồng môn. Đầm lầy cùng bãi đá hai nơi khu vực khác nhau. Nếu như người phía sau đi nhầm, là hội mất mạng, chính phái đi bãi đá sẽ bị tà phái giết chết, tà phái đi đầm lầy đồng dạng sẽ bị chính phái diệt trừ. Lần này tiến vào Ma La Động hai tông môn nhân nhiều đến mấy vạn. Bây giờ đến Âm Dương Động bất quá là một gần một nửa mà thôi. Từ Ngôn lần đầu tiên tới nơi này, không hiểu Ma La Động tình huống, đành phải theo một đám các trưởng lão đi vào hơi nước bên trong. Thông đạo rất dài. Có điều không có gặp nguy hiểm, có một đám trưởng lão nhóm dẫn đội, các đệ tử xem như nhẹ nhõm rất nhiều. Đầm lầy khu vực nguy hiểm, vẫn là bãi đá khu vực nguy hiểm. Đi tại trải rộng hơi nước trong thông đạo, Từ Ngôn hỏi đến bên cạnh Từ Đại Trạch, đương nhiên là đầm lầy khu vực nguy hiểm mấy phần. Từ Đại Trạch tức giận nói ra, chỉ ít bãi đá khu vực không có hơi nước, liếc một chút nhìn ra xa xưa. Gặp nguy hiểm cũng có thể sớm phát giác, không giống đầm lầy khu vực, sương mù bao phủ, đột nhiên đụng tới con yêu thú đều có thể dọa người nhảy một cái. Lại càng không cần phải nói sâu cạn không đồng nhất đầm lầy. Có chút đầm lầy sâu đậm, hãm đi xuống coi như ra không được. Đầm lầy khu vực nguy hiểm nhất địa phương là giấu giếm tại đầm lầy chỗ sâu yêu vật, một bên Lâm Tiểu Nhu thấp giọng nói ra. Nếu như bị một đầu ẩn thân đầm lầy yêu linh đánh lén, hư đan cảnh giới cũng sẽ chết. Hai vị nói không sai. Một bên một vị Vũ Khúc Điện trưởng lão vừa đi vừa nói, âm dương hai đường, âm trầm lớn nhất hiểm trở. Đầm lầy khu vực không chỉ có hơi nước bao phủ, yêu vật ẩn núp, còn có một số lệ quỷ âm hồn tồn tại, đều là dĩ vãng lâm vào đầm lầy người tu hành. Ta nhớ được lần trước Ma La Động mở ra thời điểm, chúng ta Kim Tiễn Tông cũng là đi đầm lầy khu vực. Bãi đá con đường kia bị Thiên Quỷ Tông cướp đi. Xác thực như thế, một vị khác già nua trưởng lão, vân vê râu dài đón lấy đề tài. Nói, một giáp trước, chính tà hai phái từng tại Âm Dương Động bên trong phát sinh một lần ác chiến. Vì cũng là tranh đoạt đi bãi đá cơ hội, chúng ta Kim Tiễn Tông bị ép một đầu. Chỉ có thể đi đầm lầy con đường này. Lão phu nhớ kỹ lần trước chết tại đầm lầy bên trong đệ tử môn nhân nhiều đến gần ngàn. Nhiều vị hư đan vẫn lạc. Nếu không có năm đó còn là hư đan cảnh giới tông chủ lực trảm yêu linh, chúng ta tổn thất sẽ còn lớn hơn. Tông chủ tại hư đan cảnh giới thời điểm thế nhưng là danh chấn thiên nam. Nếu không phải lần trước đến Âm Dương Động tà phái cường giả quá nhiều, bãi đá con đường kia tất nhiên là chúng ta. Một vị đến từ Huyền Lục Phong lão phụ còng lưng thân thể, tiếng nói khàn khàn địa nói một câu. Nghe được mấy vị già nua trưởng lão nhao nhao gật đầu không thôi. Một giáp trước đó kinh lịch, có rất ít trưởng lão tự mình trải qua. Thế nhưng là phàm là đi qua đầm lầy khu vực người, đều không muốn lại đi một lần. Lần này Kim Tiễn Tông đến Âm Dương Động hư đan càng ít. Càng tà phái một phương có Khương Đại Xuyên cái kia hung ma, người ta cướp đi bãi đá thông lộ cũng liền thành tất nhiên. trừ phi song phương tại âm dương động một lần nữa ác đấu. Nếu không Kim Tiễn Tông một phương chỉ có thể đi càng thêm nguy hiểm đầm lầy khu vực. Đi bãi đá vẫn là đầm lầy. Sau cùng không phải đều có thể đến âm phong hạp a. Trong khoảng thời gian này Từ Ngôn đã đại khái biết được Ma La Động tránh thức bảo địa là âm phong hạp cuối cùng bí cảnh. Sau đó mở miệng hỏi. Đúng vậy a, hai con đường, vô luận bãi đá vẫn là đầm lầy. Sau cùng đều biết thông hướng âm phong hạp. Từ Đại Trạch gật đầu nói. Qua âm phong hạp, mới đúng Ma La Động chỗ sâu bí cảnh mảnh đất. Chân quý nhất duyên thọ đan. Chỉ có tại bí cảnh bên trong mới có cơ hội tìm được. Lâm Tiểu Nhu cũng ở một bên mở miệng nói ra. Nghe được các trưởng lão giải thích. Từ Ngôn cảm thấy mình đám người này giống như không phải đi tầm bảo. Mà là một đám ngu ngốc. Dừng lại. Đoạn quát một tiếng. Từ Ngôn xoay người rời đi. Nói. Đều trở về. Chúng ta đi bãi đá. Bãi đá khu vực đã bị Thiên Quỷ Tông chiếm cứ. Chúng ta đi bãi đá không tránh khỏi cùng đối phương giao thủ. Nếu như tà phái bố trí mai phục, chúng ta coi như nguy hiểm. Đúng vậy a từ trưởng lão. Không thể đi bãi đá. Bị tà phái đi qua thông lộ nhất định nguy cơ trùng trùng. Nếu như bọn họ tận lực mai phục, chúng ta có khả năng toàn quân bị diệt. Từ Ngôn quyết định, ngoài tất cả mọi người dự liệu, kỳ trước Ma La Động kinh lịch đều là như thế. Chính ta lựa chọn một đầu thông lộ, sau đó đến âm phong hạp. Nếu quả thật muốn đi tại người ta phía sau, xác thực có thể một đường thông suốt. Thế nhưng là một khi bị mai phục, thì thật có toàn quân bị diệt khả năng. Có bớt việc đường không đi. Đi cái gì đầm lầy a, không kiên nhẫn khoát khoát tay. Từ Ngôn nói ra, ta đi bãi đá, nguyện ý đi đầm lầy tùy cho các ngươi. Từ Ngôn cái này một đi trở về. Đi theo hắn trăm tên Thiên Hải Lâu đệ tử lập tức quay đầu. Người khác không biết, cái này trăm tên Thiên Hải Lâu đệ tử có thể hiểu rõ. Cùng quỷ sứ đi cái gặp mặt đều có thể bình yên vô sự. Theo từ trưởng lão mới đúng chính đồ. Hắn Kim Tiễn Tông trưởng lão từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không biết như thế nào cho phải. Nếu như là tìm thường trưởng lão, nguyện ý theo tà phái đi chịu chết không nhiều người quản. Thế nhưng là Từ Ngôn bối phận quá cao. Nguyên anh cảnh giới cường giả vào không được Ma La Động. Nhiều nhất chỉ có thể hư đan tiến về. Mà Từ Ngôn lại là toàn bộ Kim Tiễn Tông hư đan cảnh giới bên trong địa vị tối cao một vị. Đến Ma La Động, hắn nói chuyện không ai dám không nghe. Nhìn lấy Từ Ngôn đi ra xa xưa. Từ Đại Trạch dậm chân một cái. Lôi kéo Lâm Tiểu Nhu theo sau. Một đám trưởng lão không có cách nào. Đã từ trưởng lão lên tiếng, không nghe cũng không tốt, người nào để người ta là thái thượng chân truyền. Sau đó các trưởng lão mang theo mấy ngàn môn nhân đành phải đường cũ trở về. Đi bãi đá, Từ Ngôn không phải không nghĩ tới sẽ bị tà phái mai phục. Thế nhưng là hắn càng tin tưởng Thiên Quỷ Tông người tuyệt đối đoán không được chính phái hội vòng. Trở lại đi bọn họ phía sau, dù sao sau cùng đều muốn đến âm phong hạp. Đã có người phụ trách mở đường. Loại này chỗ tốt không chiếm thì phí. Sắp trở về âm dương động thời điểm, Từ Ngôn phân phó sau lưng trưởng lão cùng đệ tử lưu ở trong đường hầm. Chung quanh hơi nước tràn ngập. Nếu như không tiến vào rất khó phát hiện có người ở đây dừng lại. Từ Ngôn làm theo sải bước đi trở về lối ra. Lưu tại âm dương động chính tà hai vị trưởng lão đang lẫn nhau nhìn hầm hầm. Bao quát hai người mang theo trăm tên đệ tử ở bên trong. Song phe nhân mã thủy chung tại phòng bị đối phương. Xem xét Từ Ngôn đi về tới. Kim Tiễn Tông trưởng lão nao nao. Thiên Quỷ Tông trưởng lão làm theo ánh mắt sáng lên. Người đi trước, ta đến đoạn hậu. Đối với Kim Tiễn Tông trưởng lão phân phó một câu. Từ Ngôn hai tay chắp sau lưng đứng tại hai nơi trong thông đạo ở giữa. Kim Tiễn Tông trưởng lão không rõ ràng cho lắm. Muốn tiến lên hỏi thăm, chỉ nghe được Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Vị trưởng lão này tư lịch không cao, không dám đắc tội Từ Ngôn, đành phải mang theo thủ hạ trăm người đi vào hơi nước tràn ngập thông đạo. Người cũng đi, phía sau giao cho ta. Chờ đến Kim Tiễn Tông trưởng lão đi xa, Từ Ngôn đối với Thiên Quỷ Tông trưởng lão phân phó một câu. Đối phương lập tức gật đầu, hiện làm ra một bộ không sai màu sắc, mang theo thủ hạ rời đi. Chờ đến âm dương động bên trong không có một ai thời điểm, Từ Ngôn khóe miệng động động, trầm thấp tự nói, đầm lầy nhiều nguy hiểm, tất cả mọi người đi một con đường không tốt sao? Chính ta là một nhà nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.